xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 196, đế vương huyết tộc có chút ngọt 48. Góc truyện audio.com, edit, y song, beta, lốp, vì để phô diễn ra vẻ tuấn lãng của mình, hắn còn cố ý làm hoa tường vi nở nhiều hơn. Sau đó lúc hắn ôm cô bay ra khỏi cửa sổ, hoa tường vi bay theo gió, giúp bản thân càng trở lên hoa lệ. Vẻ đẹp của hắn ở huyết tộc, khẳng định là số 1 số 2. Nhân loại càng không xứng so sánh với hắn. Còn cái tên hôn phu nhân loại rác rưởi gì kia, so với Serene hắn chính là kẻ xấu xí nhu nhược. Hơn nữa nửa đêm hắn còn ôm cô bay tới bay lui. Bay đi rất nhiều nơi. Huyết tộc bình thường căn bản không có nhiều ma lực như vậy. Có thể kiên trì lâu như vậy, lại còn phi hành không ngừng. Nếu là huyết tộc khác thì đoán chừng được một tiếng đã mất hết ưu nhã lăn đùng ra đất rồi. Loại lực lượng này của hắn, đủ cường đại rồi chứ. Kết quả, cô không thích, hơn nữa, còn muốn giết hắn. Trong mắt Cero xuất hiện một tia hơi nước, đôi mắt cũng hồng hồng, mím chặt môi. Sau đó hắn hung dữ nhìn chằm chằm quý tộc đã đưa ra ý kiến đó. Chừng đối phương đến mức hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất xin tha. Một quý tộc khác lập tức bước ra, giọng điệu nịnh nọt, con gái đều thẹn thùng, nhất thời sẽ không biểu lộ tình cảm của mình đâu. Cô ấy chắc chắn rất thích nhưng lại không dám nói mà thôi. Cero cảm thấy lời này nghe rất thuận tai. Hắn ôm gấu bông, chậm chạp đi qua đi lại mấy vòn, như vậy lại khổ hai tên tùy tùng. Bọn họ sợ Serene bị ánh mặt trời chiếu vào. Serene đi đến đâu, hai tùy tùng quỳ một gối ở nơi đó để bóng của mình che đi ánh mặt trời. Cuối cùng, âm thanh lạnh lùng non nớt của đứa trẻ như tiếng suối reo vang lên. Vậy thì, ta muốn đẩy nhanh tiến độ theo đuổi, để cô ấy thích ta hơn thì sao? Hai quý tộc, đậu má, quả thực là cái đề tài toi mạng. Cái tư thích này là thứ huyền huyễn nhất, có vài phụ nữ thích người quái dị yếu đuối vô năng đó. Thứ đồ chơi như tình ái này căn bản không có tiêu chuẩn, cũng không có giới hạn, nhưng bọn họ có thể nói như vậy sao? Không thể, nói xong sẽ trực tiếp bị đưa đến lò xác đốt sạch sẽ đấy. Có tin không? Cho nên hai đại quý tộc cố gắng suy nghĩ. Rốt cuộc lấy ra một kế sách, xác suất thành công khá lớn, lại còn dễ thực hiện, có lẽ, có thể thử làm anh hùng cứu mỹ nhân, ví dụ như khi tiểu thư Mary lật xa vào nguy hiểm. Ngài lập tức giống như thần, đáp xuống trước mặt cô ấy, ánh mắt Serene sáng lên, lỗ tai cũng dựng thẳng lên, giống như thần, đáp xuống trước mặt cô, quý tộc còn bổ sung. Con gái ấy mà, ai cũng vô cùng thích anh hùng, ngài lại thuận lý bị thương vì cô ấy một chút, cô ấy không thích cũng không được, như vậy khác nào dạy đế vương nhà mình đi lừa gạt con gái nhà người ta. Thân là huyết tộc cường đại trước nay đều được người người theo đuổi. Hai cái quý tộc tỏ vẻ, nghĩ ra cái kịch bản ngu ngốc như vậy, bọn họ vô năng quá, nhưng đế vương của bọn họ yêu cầu, vậy thì để đế vương dùng đi. Kịch bản ngu ngốc đến đâu cũng không sao, mạng quan trọng hơn, đứa nhỏ đứng trong bóng tối, mặt không biểu cảm dùng đôi tay ôm gấu bông, hắn hơi hơi nghiêng đầu, mím môi do dự lúc lâu, hai tùy tùng quý tộc kinh hồn táng đảm, không dám ngẩng đầu xem đại nhân nhà bọn họ, sợ kịch bản bịa đặt linh tinh của mình, sẽ bị đối phương nói là quá cũ kỹ. Đột nhiên Cero rũ lông mi, lạnh lùng nói. Còn không mau đi chuẩn bị, vẻ mặt hai tùy tùng lập tức trở nên mờ mịt, chuẩn bị cái gì, Cero vươn bàn tay nhỏ nhỏ non mềm tới bên môi, ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn mới không nhanh không chậm nói, kéo xe ngựa xinh đẹp nhất của ta ra, còn phục sức nam mới nhất đã tới chưa, bảo bọn họ làm phong cách hoa lệ một chút, đúng rồi, giọng nói của hắn ngừng một chút. Sau đó mới dùng tiếng nói non nớt lạnh như băng nói. Sắp xếp mấy tên phản loạn, chân thực một chút, đúng rồi, thả mấy tên huyết tộc phản nghịch bị nhốt ở trong nhà lao lúc trước ra. Bọn họ chắc chắn sẽ tới công kích ta. Tùy tùng, cách chương.